phải, cô xót xa. Rất đau lòng, Lâm Uyển Bạch không né tránh ánh mắt anh, nhìn thấy một bản thân thu nhỏ qua con người ấy, nỗi đau không thể che giấu. Hoắc Trường Nguyên trầm mặc lấy ngón tay cọ cọ qua cằm cô. 2 giây sau, anh mỉm cười. Đau lòng rồi, vậy thì phải cố gắng an ủi anh. Lại không nghiêm túc, Lâm Uyển Bạch mắng thầm trong lòng, nhưng cô thấy anh dập tắt điếu thuốc, có vẻ định làm thật. Khi bàn tay nóng rực vươn tới cô như con chim sợ cành cong lắc đầu. Đừng, tối nay em thật sự không ổn đâu. Thấy khuôn mặt nhỏ của cô hoảng sợ không giống giả vờ, lại nghĩ đến chuyện vừa rồi mình giày vò đến mức cô sắp ngất xỉu, anh không tiến thêm bước nào nữa, chỉ hôn nhẹ lên khóe môi cô. Được, tha cho em đấy. Lâm Uyển Bạch chưa kịp thở phào, anh đã nóng hổi bổ sung thêm một câu. Sáng mai tính tiếp, tương đương hết chương 140 tương đương. Câu trả lời cho câu hỏi của các bạn về bão biết gì đó. Thứ nhất là mình không thuộc team thích đi bão, mình thích ở nhà. V. Trừ lý do bóng đá. V. Thứ hai, tác giả quan trọng nhất của mình đã biết mình làm gì rồi. Còn nếu anh Chi không cho phép thì mình sẽ tự động đóng chuyện khi anh ấy có lời với mình. Còn bất kỳ câu chuyện nào liên quan đến ai ở ngoài kia đều không liên quan đến mình. 3. Vậy ha, tương đương cách chương.